Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2094, kết không chi thuật. Cửu lạc tập, một mảnh vách nát tường siêu, dù là cách xa xôi như thế khoảng cách, cửu lạc tập vẫn như cũ bị lan đến gần. Một kích kinh thiên này, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng. Thiên đế cường giả cường đại đến cỡ nào? Nguyên bản, đối với thiên đế loại tồn tại trong truyền thuyết này, tất cả mọi người không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Mà bây giờ, tất cả mọi người nhận thức được. Một đám thiên tôn dõi mắt trông về phía xa, mỗi một cái đều là hãi hùng khiếp vía. Cái này, đây chính là thiên đế một kích sao? Khó trách đều nói thiên đế là một tầng khác sinh mệnh. Bực này uy năng, đơn giản không cách nào tưởng tượng a. Xích Vũ Thiên Tôn sắc mặt trắng bệch nói, từng có lúc, hắn cảm thấy mình đã đứng ở thế giới chi đỉnh, coi là Thiên Tôn đã cực kỳ cường đại, nhưng là hiện tại hắn lại biết, ở trước mặt Thiên Đế, hắn nhỏ yếu giống như sâu kiến đồng dạng, bực này lực phá hoại, căn bản là không có cách dùng chấn kinh để hình dung. Là nhỏ yếu, hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta a. Tiêu Vũ Thiên Tôn cảm thán nói, thẳng đến lúc này, đầy trời quang mang kia, vẫn không có tiêu tán. Ở trong thiên địa này, phảng phất thành vĩnh hằng, đã không có người đi quan tâm Băng Vân Thiên Tôn sống hay chết. Dưới kinh thiên nhất kích như vậy, đừng nói là Thiên Tôn ngũ trọng thiên, chính là Thiên Tôn cửu trọng thiên, thậm chí nửa bước thiên đế thì như thế nào? Duy nhất chữ chết ngươi. Bỗng nhiên hư không rung động, mấy chục đạo thân ảnh đạp không mà ra. Cửu lạc tập lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Hơn 10 vị thiên tôn a, đây là cường đại cỡ nào đội hình, thế mà đồng thời giáng lâm tại cửu lạc tập. Cực bác chấn động a. Dùng cái mông nghĩ, đám người cũng biết là ai tới, chỉ là Hạo Phong Thiên Tôn cũng không có tới thế rào rạt, mà là nhìn về chân trời quang mang, sắc mặt biến huyễn không chừng. Vừa rồi tại trong hư không, hắn liền cảm nhận được một cỗ hắn không cách nào địch nổi lực lượng, tại ảnh hưởng toàn bộ thế giới, kém một chút liền đem bọn hắn những này thiên tôn cường giả đánh vào trong không gian loạn lưu. Lực lượng kinh khủng này, để hắn một trận tim đập nhanh, đây là hắn không cách nào địch nổi lực lượng. Trên cực bắc thảo nguyên này, còn có lực lượng kinh khủng như vậy tồn tại. Cái này, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính là thiên tôn cửu trọng thiên, cũng không có khủng bố như thế lực phá hoại a. Một cái vừa mới đi ra thiên tôn, lòng vẫn còn sợ hãi nói, gỗ uy năng này, chẳng lẽ là thiên đế cường giả? Chẳng lẽ Phong Thiên Dương là đắc tội thiên đế cường giả mới bị giết? Diệt Vũ Thiên Tôn cũng là sắc mặt trắng bệch, suy đoán nói, những cường giả này bình thường đều là cao cao tại thượng, hỉ nộ không lộ, thế nhưng là kiến thức đến khủng bố như thế năng lượng ba động, bọn hắn đều không bình tĩnh. Hạo Phong Thiên Tôn hai mắt nhíu lại, ánh mắt cuối cùng rơi vào Nhược Phong Thiên Tôn trên thân. Nhược Phong, đây là có chuyện gì? Là ai giết Thiên Dương? Hạo Phong Thiên Tôn trầm giọng nói, chỉ là hỏi cái này nói lúc, cực bắc chúa tể Hạo Phong Thiên Tôn lại có vẻ có nhiều như vậy lực lượng không đủ. Dù sao, trước mắt một màn này quá mức rung động, đã vượt xa khỏi lực lượng của hắn khống chế phạm vi. Nhược Phong Thiên Tôn há lại sẽ không rõ Hạo Phong suy nghĩ. Trên thực tế, mắt thấy hết thảy Nhược Phong Thiên Tôn, lúc này so Hạo Phong Thiên Tôn bọn hắn càng thêm rung động. Bất quá Hạo Phong Thiên Tôn tra hỏi, Nhược Phong Thiên Tôn cưỡng ép tập trung ý chí, sau đó đem sự tình chân tướng giản yếu nói một lần. Nên nói đến chấn thiên lôi lúc, bao quát Hạo Phong Thiên Tôn ở bên trong, đều là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nếu như cái đồ chơi này đối với bọn hắn phát ra lúc này ở trận Thiên Tôn, chỉ sợ không một có thể may mắn thoát khỏi. Đây chính là hơn 10 vị Thiên Tôn a. Cái này Cực Bắc nhiều hơn phân nửa Thiên Tôn. Tại nguồn lực lượng này trước mặt, vẫn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Chấn kinh sau khi, chúng Thiên Tôn lại là cười thầm Diệp Viễn ngu xuẩn. Bực này trọng bảo, thế mà dùng để đại pháo oanh con muỗi, giết sâu kiến đồng dạng băng vân Thiên Tôn. Thật sự là phung phí của trời a. Chỉ cần Diệp Viễn không cần, liền có thể uy hiếp toàn bộ Cực Bắc Thảo Nguyên. Chính là Hạo Phong Thiên Tôn tìm tới cửa, cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Hiện tại, Diệp Viễn lại đưa nó dùng hết. Không phải là tự tuyệt tại Hạo Phong Thiên Tôn sao? Quả nhiên, Hạo Phong Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, khá lắm Diệp Viễn, dám giết con ta, bản tôn tất yếu ngươi chết không có chỗ chôn. Lời nói mặc dù hung ác, nhưng là tất cả mọi người nghe được hắn trong lời nói như chút được gánh nặng. Nếu như Diệp Viễn không dùng rơi chấn thiên lôi, hắn khí thế kia rào rạt mà đến, sợ là mặt đều bị đánh sưng lên. Bất quá, trước đó, trước thu thập hai người các ngươi, Hạo Phong Thiên Tôn ánh mắt phát lạnh, lại là rơi vào Dương Phỉ Nhi cùng cô Hồng Thiên Tôn trên thân. Diệp Viễn rời đi về sau, Nhược Phong Thiên Tôn khí cơ một mực xa xa khóa chặt trên người bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn có nửa điểm dị động, liền sẽ cho Lôi Đình một kích. Bất quá hai người này cũng là thức thời, vậy mà không có đào tẩu. Tất cả mọi người thương hại nhìn về phía hai người, cảm thấy bọn hắn theo sai người. Hắc hắc, cô Hồng lão nhi, người cũng là sống một năm lớn số tuổi người, thế mà đầu phục một cái ngu xuẩn như vậy. Tiểu tử kia trong tay có trọng bảo như thế, thế mà dùng để giết một cái nho nhỏ băng vân. Ngươi bây giờ, có phải hay không hối hận muốn chết? Thiên Tuyệt Thiên Tôn diễu cợt nói. Cô Hồng Thiên Tôn trên mặt cũng không có vẻ bối rối. Chỉ là thản nhiên nói. Thiên Tuyệt, ngươi sai. Ta chẳng những không có hối hận. Ngược lại 10 phần may mắn. Thiên Tuyệt nghe vậy cười to nói. May mắn, ngươi theo dạng này một thằng ngu. Thế mà còn may mắn. Hiện tại hắn đem ngươi một người bỏ ở nơi này chờ chết. Ngươi thế mà còn may mắn. Cô Hồng lão nhi, xem ra ngươi thật là già nên hồ đồ rồi a. Cô Hồng Thiên Tôn trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Thản nhiên nói, vừa rồi bỗng chốc kia, các ngươi thấy được chưa? Có phải hay không cảm thấy mình rất nhỏ bé? Có phải hay không cảm thấy mình rất yếu? Các ngươi cuối cùng cả đời cũng vô pháp tưởng tượng cảnh giới dạng này, mà ta sẽ chứng kiến một vị cường giả tuyệt thế sinh ra. Lại có lẽ, tương lai có một ngày, bản tôn cũng sẽ có được lực lượng như vậy. Ha ha ha, cường giả tuyệt thế, ngươi nói tiểu tử kia sao? Hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành một người chết. Chính là thiên phú lại cao hơn, thì có ích lợi gì? Thiên Tuyệt cười to nói. Mặt khác Thiên Tôn cũng là một mặt vẻ trào phúng, cảm thấy cô Hồng Thiên Tôn triệt để điên rồi, đã nhận rõ không được tình thế. Hạo Phong Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi phải chứng kiến một cái cường giả tuyệt thế sinh ra sao? Có thể, đi một thế giới khác đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ xuống tới theo ngươi. Không đúng, hắn không có cơ hội. Bởi vì bản tôn muốn sống rút hồn của hắn, tế luyện 10 vạn năm, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Khí thế của hắn đột nhiên nở rộ, uy áp kinh khủng, để một đám thiên tôn đều sợ hãi mà kinh. Ai cũng biết, Hạo Phong Thiên Tôn là thật nổi giận, chỉ gặp hắn ngang nhiên một trường, hướng về cô Hồng cùng Dương Phỉ Nhi đánh qua. Bất quá hai người này cũng không có thất kinh, mà là rất bình tĩnh lấy ra ngọc bàn. Ha ha, Hạo Phong, con trai của ngươi cái chết chính là gieo gió gặt bão. Ngươi cũng giết không được sư tôn. Về phần chúng ta, đồng dạng giết không được. Cô Hồng bình tĩnh bóp nát ngọc bàn, hai người thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hạo Phong Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ gặp hắn một trường thăm dò vào hư không, đuổi sát hai người mà đi. Chỉ là, khi hắn thăm dò vào hư không, nơi nào còn có hai người bóng dáng. Hạo Phong Thiên Tôn biến sắc, cả giận nói, đáng chết, là kết không chi thuật. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.